Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750. Chương 750 không chuẩn thành tinh. Cảnh Vân Chiêu tất nhiên là không biết này hơn phân nửa đêm thời điểm. Lê Thiếu Vân đem một cái như hoa như ngọc nữ nhân ném vào mảnh đất hoang vu. Thậm chí một mao tiền đều không có lưu lại. Nàng trở lại ký túc xá lúc sau, cũng đã ở ba người nóng rực ánh mắt bên trong, vẻ mặt không được tự nhiên. Quả đen trường như vậy sao? Này trên người lông chim phù quang không khỏi cũng quá xoái. Tím màu lam đâu? Không kiến thức, đây là độ quả được chứ? Ngoạn ý nhi này chính là thường xuyên xuất hiện ở điện ảnh. Giống nhau còn đều cùng với thi thể. Nhưng không xem như linh vật Nga, Hoắc Thiên Tiên cố ý nói. Mặc kệ là quạ đen độ quạ hoặc là hàn quạ, loại này dường như loài chim đối rất nhiều người tới nói đều cảm thấy không may mắn. Bất quá kỳ thật Hoắc Thiên Tiên cũng biết, quạ khoa loài chim ở điều chung chỉ số thông minh trình độ là tối cao. Hơn nữa giống nhau loài chim đại đa số cả đời chỉ có một bạn lữ. Cực kỳ trung thành, A Chiêu, Hắc Đế căn bản không sợ người. Lúc này đang ở Cảnh Vân Chiêu trên bàn sách dạo bước. Vừa đi một bên kêu lên, này một kêu, làm mấy người nháy mắt thạch hóa. Ngay cả trước một giây còn khinh thường nhìn lại Hoắc Thiên Tiên đều trừng lớn mắt. Có thể nói, xem nó đôi mắt rõ ràng vẫn là cái ấu điểu a. Độ quả ấu điểu đôi mắt là màu thủy lam. Chờ tới rồi thành niên thời điểm tắc sẽ chậm rãi biến thành ám nâu. Nhưng nói như vậy mặc dù là tay dưỡng chim chóc, giáo hội nó nói chuyện cũng không phải một sớm một chiều chuyện này. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều nhu hòa một ít. Vội vàng đem chính mình dùng bao chống đỡ từ không gian lấy ra một cái túi nhỏ hoa quả cùng ngũ cốc. Ra tới, chọn mấy cái chủng loại đặt ở nó trước mặt, xem nó có hay không cực kỳ thích một loại. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu hiển nhiên bỏ qua tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh. Chỉ nhìn Hắc Đế đầu tiên là nuốt mấy viên thạch lựu viên. Theo sau dùng cánh đảo qua, đem đồ vật toàn bộ quét tới rồi chính mình phía sau. Sau đó ngoan ngoãn nhìn Cảnh Vân Chiêu mấy người. A Chiêu, lại là hai tiếng. Hoắc Thiên Tiên nuốt khẩu nước miếng. Không phải nói tốt, kiến quốc lúc sau động vật không chuyển thành tinh sao? Hảo yêu nghiệt a, nó kêu tên của ngươi chính là ở lừa ăn. Diêu Bảo Bảo cũng vẻ mặt ngốc vòng nói. Thật đáng yêu, Vân Chiêu. Hắc Đế thật sự thật là lợi hại, Nhậm Tinh Nguyệt đôi mắt đều sáng. Cảnh Vân Chiêu cả người cũng ngốc một chút, duỗi cái căn ngón tay qua đi, vốn là muốn sờ sờ Hắc Đế đầu, ai biết Hắc Đế trực tiếp nhấc chân đứng ở tay nàng thượng, một bộ khoe mã bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, hướng về phía vài người nói, Hắc Đế thực ngoan. Trong khoảng thời gian này ta muốn dưỡng nó, nếu xảo đến các ngươi nói, không xảo, một chút đều không xảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Ba người cùng kêu lên nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, ta tận lực hảo hảo giáo nó, bất quá buổi tối thời điểm Hắc Đế cũng muốn nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không nháo, hơn nữa ta bằng hữu nói. Hắn ngày thường cũng rất ít mở miệng kêu to, Hoắc Thiên Tiên ba người lại là căn bản không ngại. Phất phất tay, Hắc Đế về sau chính là chúng ta ký túc xá tiểu hoàng đế. Như vậy thông minh tiểu gia hỏa ai sẽ ghét bỏ nó a? Bất quá ta trước kia như thế nào không nhớ tới dưỡng này chủng loại. Lớn lên huyện khốc không nói, còn bán một tay hảo manh. Đặc biệt là này thông minh kính nhi, có thể so cùng tuổi chó con mạnh hơn nhiều. Cảnh cảnh, làm nó đứng ở ta trên tay chơi trong chốc lát được không? Ta muốn thử xem. Diêu Bảo Bảo mắt trông mong nói. Nàng trước nay liền không dưỡng quá sủng vật, liền miêu cẩu đều là từ nàng sinh ra lúc sau, ba mẹ liền đem trong nhà sở hữu sủng vật toàn bộ tặng người. Nói là trên người có vi khuẩn, nói nàng thân thể nhược, dính lên liền không hảo. Nhưng trên thực tế, nàng thân thể hảo vô cùng. Mỗi lần nhìn đến người khác mang theo sủng vật bộ dáng, nàng liền cảm thấy thập phần hâm mộ. Hết chương.